Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tổng cộng 5 công tước trong đế chế, hầu hết trong số họ là những người thành lập đế chế, cũng như con cái của vị hoàng đế đầu tiên. Điều này là do sau khi Ivana Lao, con trai cả của vị hoàng đế đầu tiên, lên ngôi, 4 anh em còn lại đã được bổ nhiệm và trở thành công tước. Kisia, công tước xứ Peletta, là một trường hợp hiếm hoi. Chỉ có một vài trường hợp người thừa kế tước hiệu công tước trong đế chế có họ là Lao, chỉ có một lý do tại sao nó có thể, bởi vì cha của anh ta, cựu hoàng đế, khi còn sống đích thân phong cho anh một tước hiệu công tước. Theo luật triều đình, hoàng tử sẽ bị tước quyền thừa kế và không bao giờ có thể tìm kiếm ngai vàng nữa. Đó là một tiền lệ đã được tuân theo kể từ vị hoàng đế đầu tiên và là một hệ thống tốt để sử dụng nhằm ngăn chặn các cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu giữa những đứa trẻ. Tuy nhiên, danh hiệu công tước không được cấp đất thích hợp vì nó gần với một công việc tạm thời. Hầu hết họ đều không có quyền lực và phải bảo vệ sự độc thân của mình cho đến khi chết vì một lý do nào đó, hoặc được phong tước hiệp sĩ theo cách đó, và sống lặng lẽ trong một góc của điển trang rồi chết. Các quý tộc nghĩ rằng Kisia Lao có một vấn đề rất lớn. Có tin đồn rằng anh ta có vẻ ổn nhưng không có hạt giống và trí thông minh thấp. Kisia không phủ nhận tin đồn và chơi với nhiều người. Lịch sử tình ái của anh đã nổi tiếng từ những ngày còn là hoàng tử. Nhưng tin đồn gần như là sự thật vì không ai xuất hiện nói rằng họ đã có con với anh. Người ta cũng nói rằng hoàng đế đã rất hào phóng với em trai mình là Kisia mà không giết anh ta. Và anh ấy chỉ để Kisia đi vì anh ấy đã không gây ra bất kỳ tai nạn lớn nào với người em trai duy nhất của mình. Vì vậy, khi anh lần đầu tiên xuất hiện đàng hoàng và thành lập kỵ binh và trở thành chỉ huy của nó, một số người cho rằng vị công tước thích ăn chơi muốn thuyết phục hoàng đế đóng vai chỉ huy một thời gian sau khi đánh thức sức mạnh của mình. Đó là một sự hiểu lầm sẽ sớm bị phá vỡ. Nhìn bề ngoài, nó có vẻ là nhóm người thức tỉnh có ý nghĩa đầu tiên trên lục địa được thành lập bởi một công tước từ gia đình hoàng gia. Nhưng nó không chỉ đẹp từ bên trong, dù sao đi nữa, việc Kisia, người có họ, là O, phụ trách nhóm vũ trang, có thể cho anh ta hình ảnh cố gắng thách thức quyền lực của hoàng đế. Nhưng nó đã được thực hiện mà không có nhiều tiếng ồn bởi vì có một cấu trúc quyền lực bên dưới nó mà không ai khác có thể nhìn thấy. Yoder không biết điều này cho đến khi cậu trở thành chỉ huy. Có thể có những trường hợp khác mà cậu ấy không biết, nhưng nó không được biết vào thời điểm Kisia và cựu hoàng qua đời. Vì vậy, Yoder càng tự hỏi lý do thực sự khiến Kisia thành lập nhóm này là gì. Bởi vì cậu biết Kisia không ngốc như người ta nói, cũng không phải chức năng tỉnh D, C của anh ta bị què quặt. Lời biện minh chính đáng mà Kisia Lao nói có thực sự đúng không? Đó thực sự là tất cả. Cậu ngạc nhiên khi nghe tên tôi đến nỗi không nói được à? Trong khi tiếp tục suy nghĩ, Yuder tỉnh lại khi nghe tiếng khịt mũi của Kyoza Diaka. Công tước xứ Diaka có quan hệ huyết thống với thái tử tiếp theo. Do đó, cậu hiểu rằng hiệp sĩ trẻ này, một thành viên của gia đình đó, đang phàn nàn và trích dẫn tên của Kisia. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao người có lai lịch như vậy lại biến mất không dấu vết trong quá khứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét đến việc anh ta gia nhập lữ đoàn hiệp sĩ, anh ta chắc chắn không phải là người kế vị của công tước. Không ai trong số 4 gia đình công tước có hứng thú với võ thuật, vì vậy họ muốn phong những đứa con còn lại của mình làm bộ trưởng hoặc linh mục hơn là cử chúng làm hiệp sĩ. Tuy nhiên, bất cứ ai trong số họ trở thành hiệp sĩ sẽ chẳng là ai ở đó cả. Năng lượng chảy trong cơ thể anh ấy dường như cũng không lớn lắm. Vì vậy nhiều khả năng anh ấy đã đạt được vị trí đó nhờ vào tên tuổi của gia đình mình hơn là nhờ khả năng của mình. Có phải anh ta sống như vậy, chọc giận ai đó và bị ám sát? Dưới khuôn mặt vô cảm, Yoder bắt đầu nói với một suy nghĩ thờ ơ, công tước xứ Diaka. Tất nhiên, tôi đã nghe nói về nó. Tôi đoán vậy, bây giờ chỉ cần ra khỏi đây. Đây không phải là nơi dành cho những người như cậu bước vào. Tôi không thể làm được điều đó. Cái gì? Khuôn mặt lạnh lùng của Kion méo sạch, làm thế nào cậu dám bỏ qua mệnh lệnh của tôi? Chúng ta sẽ đưa cậu ta ra ngay bây giờ chứ? Một trong những người hầu của anh ta hỏi, không thể cưỡng lại một cái nhìn khó chịu. Chính chỉ huy của chúng tôi đã yêu cầu chúng tôi đến đây để huấn luyện. Cậu có nghĩ rằng cậu sẽ làm điều này mà không thảo luận với chỉ huy của hiệp sĩ hoàng gia không? Nói cách khác, ý anh ta là, Tại sao cậu lại bảo chúng tôi phải làm gì khi chỉ huy của hiệp sĩ hoàng gia đã cho phép chúng tôi? Như thể hiểu ý của Yoder, mắt Kion đỏ hoe vì tức giận. Yoder nghĩ rằng anh ta sẽ cố gắng nhờ người của mình đuổi họ đi, nhưng anh ta thiếu suy nghĩ hơn Yoder nghĩ. Chàng hiệp sĩ trẻ ngay lập tức rút thanh kiếm từ thắt lưng và chĩa vào cổ Yoder. Đến, tôi sẽ cho cậu biết vị trí của cậu ngày hôm nay. Bởi vì cậu là một trong những kẻ chơi chữ tự hào tin rằng mình thật sự có quyền lực. Yoder, Gakan nhảy ra từ phía sau và cố gắng chặn phía trước của Yoder. Tôi nghe nói rằng các hiệp sĩ hoàng gia không rút kiếm một cách vô nghĩa. Sẽ không tốt cho hiệp sĩ khi lớn lên như thế này. Tên khốn này và tên khốn đó, cả hai ngươi đều không biết vị trí của mình. Thanh kiếm mà Kion nhắm đến không hề rung chuyển. Yoder nắm lấy vai Gakan khi cậu ta cố gắng tiến xa hơn để bảo vệ cậu. Gakan, rút lui, Yoder, đừng nói với tôi, cậu tính. Về mặt pháp lý, các thành viên kỵ binh không khác nhiều so với hiệp sĩ hoàng gia. Ngay cả khi chúng ta có một cuộc đấu tay đôi, miễn là chúng ta có sự đồng ý của cả hai bên. Ban đầu, không có cuộc đấu tay đôi giữa thường dân và quý tộc. Nhưng tình huống này thật phi thường, khi Yoder lặng lẽ chỉ ra điều đó. Các thành viên kỵ binh, những người đang lúng túng sau lưng, đồng loạt mở miệng. Biểu cảm của Gakan cũng vậy, không thể nào ổn được, Yoder, dù cho như thế nào, không sao đâu, Yoder tự tin nói, đôi mắt xanh lục của Gakan thoáng chốc nhòe đi sau khi nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của anh. Yoder quay sang một bên và nghiêng đầu, thật tuyệt khi được ra sân tập luyện, nếu cậu xin đấu tay đôi, tôi sẽ chấp nhận, nhưng tôi không có vũ khí. Vì vậy hiệp sĩ cần cung cấp cho tôi một thanh kiếm. Ha, có một tia lửa trong mắt Kion. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông sắc sược như vậy trong đời. Xin chúc mừng vì đã khiến tôi băn khoăn về cái tên của một người bình thường. Cậu tên là gì? Anh ấy vừa nghe thấy điều đó à? Yoder mở miệng, cảm thấy hơi tiếc cho trí thông minh của mình. Tôi là Yoder, được rồi, cậu đứng ở đó, đưa cho cậu ta thanh kiếm của ngươi. Ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thanh kiếm của tôi là một thanh kiếm gia đình được cha tôi truyền lại. Khi Kion gật đầu và nói với một trong những người hầu sau lưng mình, người hầu lắc đầu với một cái nhìn đầy nước mắt. Hài hước đến nỗi các thành viên kỵ binh quên mất đó là một tình huống nghiêm trọng và phá lên cười. Phụt, anh ấy thậm chí còn không phải là một đứa trẻ 5 tuổi, đó là cái quái gì vậy? Tôi không muốn bọn trẻ chơi như thế trong thị trấn của mình. Cho tôi cái của bạn, tôi không muốn, hứa a, ai đang nói bậy vậy, các thành viên kỵ binh lại im lặng trước tiếng gầm lạnh lùng của Kion. Nhưng một khi tâm trạng thay đổi, nó không thể thay đổi lần nữa chỉ vì anh ấy hét lên. Ngay cả những khuôn mặt của hiệp sĩ hoàng gia xung quanh khu vực với ý định theo dõi các thành viên kỵ binh cũng nở một nụ cười không thể chịu nổi. Họ từng nghĩ rằng Kion tin tưởng vào quyền lực của gia đình mình. Nhận ra điều đó, mặt Kion càng đỏ hơn. Anh ta quay lại và tát vào mặt người hầu. Ngươi dám nói xấu chủ nhân mà ngươi phục vụ. Ngươi bị sa thải, quay trở lại và đóng gói ngay lập tức. Xin thứ lỗi, ca không, tôi sẽ đưa cho anh thanh kiếm của tôi, Kion Nim. Tôi không cần nó, anh không nghe tôi nói cút ra ngoài à, hoặc tôi sẽ giết anh ở đây trước. Khi thanh kiếm của Kion hướng vào cổ anh ta, người hầu hét lên và ngã xuống. Tôi xin lỗi. Hầu hết những người hầu của Kion trông đều ở độ tuổi thiếu niên. Mặc dù anh ta biết cách sử dụng kiếm ở một mức độ nào đó, nhưng anh ta vẫn còn trẻ. Vùng kiếm không do dự với một đứa trẻ như vậy, nghĩ đến một nhân vật như vậy, Yoder thêm tin tưởng vào suy đoán rằng rất có thể Kion năm xưa đã bị ai đó ám sát vì thủ oán. Thật là một đứa trẻ cáu kỉnh, Yoder giơ tay lên và vung nhẹ. Sau đó, thanh kiếm của Kion dừng lại trong giây lát như thể nó bị bắt bởi một bàn tay vô hình và vung về phía Yoder. Cái gì? Kion Nim, Kion, thay mắn thay, đã không bỏ lỡ chuôi kiếm. Tuy nhiên, như thể bị kéo bởi một thanh kiếm di chuyển tự do, anh ta không thể giữ cơ thể của mình và ngã về phía trước. Bụi tung bay trên sân tập đẹp đẽ, nơi đất trải đều như bột trắng. Mọi người đều bị sốc, bản thân Kion, cấp dưới của anh ta và những người khác xung quanh anh ta đều bị sốc và không thể nói nên lời. Người duy nhất không ngạc nhiên ở đây là Yoder. Cách chương.